Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Ngư ẩm Caesar Cloud còn chưa đủ tư cách để cho ta hấp thu. 5/6. Cầu đạt, trả lời ta một vấn đề. Nếu như trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng, cái kia băng he rớt bầu trời lôi điện vẫn như cũ sẽ rơi xuống. Tin tưởng ta, bầu trời lôi điện đủ để đưa ngươi kể cả băng he rớt tất cả từ vĩ đại tuyến đường an toàn trong. Xóa đi, Tần Vũ nhìn trước mặt làm trò hề. Cơ hồ là phải lại ở trước mặt mì nhầm Caesar Cloud. Hắn tâm lý không có một chút ngoài ý muốn. Em mờ Caesar Cloud có bao nhiêu bắt nạt kẻ yếu hắn đã sớm biết. Đối mặt tứ hoàng một trong Salad Linh Linh thời điểm, hắn đều cơ hồ là bị sợ ngây người. Chớ nói chi là đối mặt thực lực, uy danh đều ở đây tứ hoàng trên hắn. Ta nhất định sẽ trả lời tốt. 54/3, đối với thực lực của ngài, ta nhưng là một điểm hoài nghi đều sẽ không có. MC The Cloud tâm lý thả lòng một hơi phía sau, vội vã cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, ta biết người bị thế giới chính phủ phát lệnh truy nã. Chỉ là John Quixote do Flamingo một mực che chở ngươi, cho nên ngươi mới có thể vẫn tiêu sái đến bây giờ. Tần Vũ nói rằng, cái này còn không là Drovegapunk lỗi. Nếu như không phải tên kia, ta căn bản sẽ không ly khai thế giới chính phủ. Đều là tên kia nếu như không phải hắn. Thế giới chính phủ căn bản sẽ không phát lệnh truy nã ta đây cái vĩ đại tuyến đường an toàn vĩ đại nhất khoa học gia. MC The Cloud nghe Tần Vũ nói lên chuyện này, lập tức cắn răng nghiến lợi nói rằng, phóng Phật miễn là vừa nhắc tới Drovegapunk, vậy hắn liền ủng có không gì sánh kịp dũng khí. Drovegapunk sao? Xem ra người thật hận hắn. Tần Vũ có chút hăng hái đánh giá trước mặt TM Caesar Cloud. Ta đương nhiên là hận. Tên kia mỗi khi đều muốn đoạt ở phía trước ta. Nếu như không phải hắn, lĩnh tiền nhân loại 500 năm trí tuệ, lớn nhất khoa học gia nhất định là ta. Không phải hắn, bất quá không quan hệ. Chỉ cần chờ ta thực nghiệm nghiên cứu thành công, thế nhân nhất định sẽ biết lợi hại nhất khoa học gia chính là Tam Caesar Cloud. Em Caesar Cloud kích động hướng lên trời không giang hai tay ra. Vậy ngươi có thể tiết kiệm tỉnh tâm. Drovegapunk đã chết, ngươi không cần phải nữa cùng so với hắn so với. Cùng một cái người bị chết phân cao thấp. Đây chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tần Vũ nói rằng, chết, cái gì Drovegapunk chết? Làm sao có thể, tên kia nhưng là ngũ lão tinh yêu thích, xuất nhập đều cóc không đang âm thầm bảo hộ. Trong ngày ấy thường làm thí nghiệm địa phương đều có trọng trọng binh lực thủ hộ. Làm sao lại chết, phải biết rằng hắn phòng thí nghiệm nhưng là ở Tổng bộ Hải quân. Cùng với thế giới chính phủ Tổng bộ Mariejoa, M. Caesar Lao ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn đầu óc tỉnh táo lại. Biết được Drovegapunk sau khi chết, hắn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Lúc này, hắn gương mặt đã không hề cam, cũng có bất mãn, càng nhiều hơn là không tin. Ta tiềm nhập Mariejoa đem Drovegapunk hấp thu. Tần Vũ câu nói đầu tiên đềm Caesar Cloud sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Người đem Drovegapunk hấp thu. Cái kia người lúc này đây qua đây chẳng lẽ cũng muốn hấp thu ta sao? Caesar Cloud nghĩ đến Drovegapunk bị hấp thu. Tần Vũ còn chuyên môn chạy đến tìm đều là khoa học gia chính mình. Hắn nhất thời cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Có thể bởi vì nội tâm cực độ khủng hoảng. Hai chân của hắn cư nhiên đạp hụt. Trực tiếp đặt mông mới ngã trên mặt đất. Ngươi có thể yên tâm. Chỉ bằng trí tuệ của ngươi còn chưa đủ để lấy để cho ta động tâm đi hấp thu ngươi. Nói đến trí tuệ, tri thức, phát minh cái này phương diện năng lực, phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn cũng chỉ có Drovegapunk một người có thể để cho ta động tâm. đáng giá ta chuyên môn đi một chuyến mà thôi. Ngựa ầm Caesar Cloud còn chưa đủ tư cách để cho ta hấp thu. Tần Vũ lắc đầu, tuy làm Caesar Cloud, cùng với Genma Vinsmoke-Zat cũng gọi là vĩ đại tuyến đường an toàn khoa học ra bên trong nhân. Tài kiệt xuất, ở nơi này khoa học kỹ thuật đối lập nhau địa cầu mà nói lạc hậu rất nhiều vĩ đại tuyến đường an. Toàn bên trong phát minh rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật. Nhưng bọn họ cùng Drovegerpunk vừa so sánh với thật sự là kém quá xa. Cái này một phần chênh lệch lớn đến để hấp thu Drovegerpunk sau Tần Vũ đều không đề được một điểm hấp. Thu ý niệm trong đầu. Dù sao bất kể là Vinsmoke-Zat, vẫn làm Caesar Cloud, trong tay bọn họ đùa cái gọi là hắc khoa học kỹ thuật trên thực tế đều là Drovegerpunk chơi còn dư lại. Hơn nữa còn là sớm đã không có hứng thú cái loại này. Nhân tạo trái ác quỷ là như thế. Sinh mệnh thiết kế đồ cũng là như vậy. Còn như Caesar Cloud đang ở tỉ mỉ chuẩn bị cái gọi là độc khí đạn ở Drovegerpunk phát minh trước mặt. Càng là một chuyện cười. Không nói khác. Chỉ cần chính là chở Kizaru thiểm quang quả thực năng lực giả hòa bình người chủ nghĩa cũng đủ để nghiền ép hắn vô số lần. Cái gì? Ta làm sao có thể không sánh bằng Drovegerpunk như vậy hỗn đản? 2. Bảy ta nhưng làm Caesar Cloud, sử thượng vĩ đại nhất khoa học gia. Nguyên bản lo lắng cho mình cũng bị ma nhân hấp thu. Caesar Cloud vừa nghe Tần Vũ nói mình không bằng Drovegerpunk lúc, trên mặt sợ hãi trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại còn lấy dũng khí đối với Tần Vũ kích động nói rằng: "Cái kia sử thượng vĩ đại nhất khoa học gia, M. Caesar Cloud, ngươi có phải hay không muốn cho ta đưa ngươi hấp thu?" Tần Vũ chứng kiến Caesar Cloud vừa nhắc tới Drovegerpunk liền hoàn toàn mất đi lòng bình thường. Tâm lý âm thầm lắc đầu. Nếu như ngươi biết Drovegerpunk từ đầu tới cuối cũng không có đưa ngươi trở thành là đối thủ, thậm chí ngay cả ý niệm như vậy đều chưa bao giờ có, vậy ngươi phỏng chừng lòng muốn chết đều có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục